Lửa và nước mắt, chương 50, anh xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăng đã lên rồi, người đã đến lúc khai mở trái tim con người. Vô tê tê tê, tiếng gió lọt vào tai mọi người, một cái bóng màu đỏ máu xuất hiện trước mặt người con gái thanh tú. Một vũ khí kim loại dần hạ xuống giữa trán cô gái đó, điều gì sẽ xảy ra? Tiếng gạch đá dưới đất nứt vỡ. Xoạ tê tê tê, tiếng xốc vác của quần áo. Xèo hô, một tiếng cháy khét của da thịt bốc lên. Chật chật chật, tên tóc vàng chật chật lưỡi nhìn vào khoảng không gian trước mặt mình. Ở phía đó, một nửa đường cong phá tan hoang xi măng, gạch lót dưới mặt đất, người tạo ra nó đang đứng xoay lưng với tên tóc vàng. Một người toàn thân đầy máu đang đưa lưng về phía tên tóc vàng, máu nhuộm khắp người và đang bốc hơi lên những luồng khói đỏ. Nóng, máu đang bị thiêu đốt mà hóa thành thể khí, cánh tay phải người đó đang cầm một ống sắt. Từ trong cái kẽ tay đang cầm ống sắt đó có những đợt khói trắng bốc ra đều đều nhưng có vẻ đang yếu đi. Tay trái người đó đang vác một tên côn đồ đã ngất xỉu, tay ôm ngang ngực tên côn đồ đó cho ra tiếng xèo xèo và mùi thịt nướng quen mũi. Một người con gái đang rất yên lành nằm trên lưng của tên côn đồ đó. Khói đỏ từ từ yếu đi rồi tắt hẳn, người đó buông bỏ ống sắt trong tay ra. Leng keng, leng keng, ống sắt lăn long lóc dưới mặt đất, người đó lại buông tay trái ra. Thân thể của tên côn đồ ngã gục xuống nền đất, bịch chạm vào vai cô gái, người đó ôm cô gái vào lòng mình. Âu yếm, siết chặt, người đó từ từ xoay người lại, ánh mắt đối diện với người tóc vàng, một đôi mắt buồn, vẫn còn le lói một màu cam nhạt phát sáng trong đêm tối. Như một loài ma chơi, từ từ màu cam trong con mắt người đó nhạt dần rồi hóa thành màu nâu như củ. Người đó vẫn ôm chặt người con gái vào lòng, em cuối cùng cũng đã trở về trong vòng tay anh. Người áo vàng thấy rõ là lúc nãy ống sắt đã gần chạm tới đầu của dao thì long lại chém xét qua, vì đà tới quá mạnh nên người vẫn lao lên. Sợ trúng dao nên long dùng chân đạp sâu vào đất, rẽ sang hướng khác, lại thuận tay vác một tên côn đồ ra đỡ cho dao khỏi ngã. Tên áo vàng nhìn xuống chân của long, ống quần đã rách te tua, giày dép cũng không biết từ lúc nào đã không còn nữa, chỉ còn hai bàn chân không rắn chắc mà thôi. Long vẫn đang ôm dao nhìn chằm chằm tên tóc vàng. Tên tóc vàng nhìn long, đưa điếu thuốc lên miệng. Tên tóc vàng lại rít điếu thuốc, thả ra một làn khói rồi nói. Mày hạ được 800 thằng không có nghĩa là hạ được bọn tao. Con, tiếng ống sắt đập nhẹ vào xi măng và mặt đường từ xa vọng lại, long nhìn xung quanh một lượt. Có rất nhiều những tên mang khẩu trang, đội nón kết, ăn mặc rất bụi trên tay đang cầm ống sắt đang đi tới. Chúng vừa đi vừa gõ con vào vách tường, cây cối, mặt đường như thị uy. Bọn này, là băng kỳ trước đã mưu sát hắn nhém chết. Long lúc nãy rơi vào vong ngã, thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tự dưng hắn có một cảm giác gì đó rất mãnh liệt là hắn sẽ hối hận suốt đời, hắn giật mình tỉnh dậy thì thấy dao ở trước mặt nên lập tức tránh sang. Lại trong khoảng khắc đó hắn phát hiện cơ thể mình đang rất rất nóng. Nghe cách tên tóc vàng nói chuyện và những gì ở nơi này, hắn đã đoán ra một cái gì đó. Nhưng nếu thật sự mình đã hạ được 800 thằng mà tụi nó cũng không sợ sao? Chẳng lẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Long xám mặt lại với một cái giả thuyết hắn vừa nghĩ ra, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Hắn lại mở mắt ra, thở hắt một cái mạnh, mặt hắn đanh lại, chân mày nhíu chặt, giờ thì đã rõ, mọi chuyện chỉ có rắc rối hơn mà thôi. Đôi mắt của Long đang có những tia sáng nhỏ màu xanh lá cây chớp tắt như một vũ trụ thu nhỏ màu xanh trong đôi mắt của Long. Là phép thuật có thể nhìn thấy căn tu của người khác mà tâm thuật trước khi đi đã đưa cho Long. Trong mắt Long, tất cả những tên mang khẩu trang này đều đang toát ra một luồng khí đen hung bạo và dữ dội, nhưng mạnh mẽ nhất là tên tóc vàng, nổi bật hẳn trong tầm mắt của Long. Tất cả đều là người có căn tu, hèn gì không sợ hắn. Hắn chưa học được gì nhiều cả cứ đà này. Trong lúc Long còn e dè thì tất cả những tên đeo khẩu trang đã đứng thành một vòng tròn lớn, vây Long vào giữa. Tên tóc vàng nhìn ngó xung quanh, khuấy khuấy lỗ tai rồi hiện ra vẻ mặt ngây ngô nói. Hình như bên tao mạnh hơn bên mày đó, tao lúc đầu đã nghi ngờ mày là người tu đạo rồi mà. Nào, giờ mới chính thức bắt đầu nhé. Bất kỳ ai trong bọn tao cũng có thể hạ 800 thằng lúc nãy đấy. Nói rồi tên tóc vàng he he cười như có vẻ thích thú lắm với cảnh này. Mặt Long càng sầm hơn nữa, thật sự hôm nay là ngày chết của mình sao? Tên tóc vàng cười cười vui vẻ nhìn Long, hắn đảo mắt qua một vòng người Long. Chợt, hắn dừng lại nơi tay trái Long, ở đó có một con mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Mặt tên tóc vàng đơ ra, hắn im lặng suy nghĩ gì đó, Long chú ý sang động tĩnh này, nhìn xuống con mắt mình. 5 phút trôi qua trong im lặng, chợt tên tóc vàng nói. con mắt thứ ba của thần tam nhãn hỗn độn không ngờ lại nằm trong tay mày. Tao không muốn giết mày bây giờ, cho tao coi khả năng. Nhìn thấy mọi cánh cửa tâm hồn của con mắt trước đã, Long im lặng rồi nói, xin đợi tao một chút. Tên tóc vàng im lặng, không nói gì. Mặt tên tóc vàng lại trở nên nghiêm túc vô cùng. Long ngờ ngợ có một cảm giác bất an trong lòng, hắn xoay lại, đi về phía Lôi, rồi đặt cô gái ngồi dựa vào vách tường kế Lôi. Tay trái hắn đưa ra, vuốt lấy má cô gái. Hắn chăm chú nhìn người con gái ngủ say với một ánh mắt trìu mến. Em cứ làm anh lo mãi biết không? Long nhìn đôi chân mày thanh của cô gái an giấc vô tư thì trong lòng có một cảm giác an tâm, bình lặng đến vô cùng. Không còn cảm giác bất an, lo lắng nữa. Ngón cái của Long khẽ động đẩy, vuốt ve đôi má của Giao không biết chán. Em vẫn còn sốt cao quá, anh xin lỗi. Long, bọn người đó là ai? Long im lặng từ từ lấy tay ra khỏi má Giao, xoay về Lôi, trả lời câu Lôi vừa hỏi. Là đám kỳ trước mưu sát em. Lôi gương mặt trầm tư, chưa kịp nói thì Long lại lên tiếng. Hôm nay em rất cảm ơn mọi người đã liều mạng sống cứu em đời này vô cùng cảm ơn mọi người. Không có mọi người chắc giờ này em cũng không còn đứng đây nữa. Xin chân thành cảm ơn, nói rồi Long gập người lại một cái trước mặt mọi người. Lôi nhất thời chưa biết phản ứng ra sao, những người khác thì im lặng, Long lại ngẩng đầu lên nói. Em nếu có thể trả lại cái nợ này thì nhất định sẽ trả, nhưng thật ngại là em còn muốn nhờ mọi người một việc nữa. Có lẽ hơi ích kỷ nhưng, xin mọi người hãy giúp em đưa cô ấy trở về an toàn. Ý em là sao? Lôi bước lên một bước, tay bóp chặt vai Long hỏi rằng mạnh mẽ. Long mỉm cười một cách ấm áp với Lôi rồi cúi đầu xuống, ẩn giấu đôi mắt trong góc khuất của bóng tối và mái tóc nói. Nếu hôm nay, chỉ là nếu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em chết ở đây, mong mọi người khi bỏ chạy có thể mang cô ấy theo. Nếu cô ấy có hỏi về em, nói là em đã về quê rồi vì gia đình có chuyện. Bọn chúng là nhắm vào em nên mọi người chắc sẽ có cơ hội chạy đi. Em đang nói cái quái gì đó hả? Mắt của Lôi nổi lên những tơ đỏ máu, hai tay ôm chặt lấy vai Long, Long không rên đau một tiếng nào, lại ngước lên mỉm cười một nụ cười ấm áp nói. Xin anh hãy giúp em. Long đưa tay lên, gạt hai tay của Lôi xuống, Lôi còn định nói gì đó thì Long đã bước trở vị trí trung tâm đối mặt với tên tóc vàng. Lúc đi ngang qua Giao, Long nghiêng đầu nhìn Giao rồi nở một nụ cười mỉm ấm áp. Em ngủ ngon nhé, hắn lại xoay đầu qua, đi tiếp tục. Tên tóc vàng nhìn Long rồi liếm môi ra chiều thích thú. Ta kết hắn rồi, dẫn con khỉ đó ra. Tên tóc vàng ra lệnh phất tay lên. Khoảng 5 người trong vòng tròn đó chạy đi đến một cái container màu đỏ lớn, cẩn thận mở cửa thùng ra, rồi lại có 3 người chạy vào trong. Rccccccc, rau, tiếng giống của một loài thú hoang nào đó làm Long giật mình. Tiếng giống mạnh mẽ, hung bạo vô cùng. Khỉ gì cần đến 5 người có căn tu đi dẫn. Leng keng khân dê dê dê, tiếng dây xích nặng nề, Long nuốt nước miếng một cái ực vì hắn ước lượng được khối lượng của dây xích chắc chắn là rất lớn. 3 người bước vào container đã bước ra, 2 người kia cầm ống sắt trong tay lăm lăm đề phòng. 3 người bước ra trong tay đều cầm một sợi xích lớn, trông rất nặng đang hì hục kéo thứ gì đó từ trong container ra. Rccc, gao, tiếng gầm hoang dã làm vang dậy cả một khu phố. Mặt Long trơ ra, là con gì thế? Rầm, tiếng bước chân nặng nề của con dã thú chạm đất. Rầm, là chân còn lại. Rccc, gao, Long đã nhìn thấy một hình hài cực kỳ to lớn, một bóng đen to hơn hắn rất nhiều lần. Trong mắt Long nó cứ như một người khổng lồ. Long nuốt nước miếng cay ực. Bóng đen to lớn đó từ xoay sang nhìn Long đang đứng ở giữa vòng tròn, nó đứng thẳng người dậy, hai tay đập thùm thụp vào ngực ra chiều thị uy giống to. Rau, ngao, Lôi đệt mặt ra, tất cả đều bất ngờ, Long đã đứng sừng sững lại nhìn. Đây là, trên trời, những đám mây hồng ngày một dày hơn. Trời, lại sắp có mưa chăng? Cách chương.